Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1120, chương 1116 Phong Thiếu Linh. Đoạt, chương 1116 bất quá lập tức lại cùng ném, người kia là ai? Hảo sinh lợi hại, Hoắc Giang Ly ở trong đầu lọc một bên, vẫn là không có thể tìm được đối phương thân phận. Đó là Thu Mát, tiếp tục hướng lên trên trèo lên, 6.000 mễ. Tiểu Tà, ngươi ở nơi nào? Đại Ly hiện tại ở 6.000 mễ độ cao, mà ma bò cạp ta ở 8.000 mễ cao. Dự hữu bên này, chính là có một cái ngôi cao hang đá cái này. Nơi này là trống rỗng, phía trên đều là trạm rỗng. Thật nhiều xích bích quả, bất quá kia hỗn đản sắp tìm được nhập khẩu. Nơi này linh hỏa thật nhiều, ngươi mau tới, ta đi. Này số con bò cạp tại đây độ cao đều có thể phi xa như vậy. Tuy rằng là chính mình linh sủng, Đại Ly vẫn là mạo toan thủy, chờ ta. Liền tới, nơi này linh hỏa công kích động tĩnh lớn như vậy. Tới rồi 4.000 mễ độ cao trên cơ bản đều có thể cảm ứng được. Chờ hạ Hoắc Giang Ly cùng Tạ Lệ những người này vừa lên tới, thời gian chính là tiền tài. Chính là tài phú, Đại Ly cắn răng một cái. Lại móc ra hai bình linh huyết, lộc cộc uống xong. Tay phải lại chảo một cái lục hỏa, tê tê. Vọt, huyết năng, bào, đôi tay bắn ra huyết tuyến, lôi nguyên cuồn cuộn. Dầm, thân thể bị lôi đình bao trùm, hướng. Xoát tương đương không cần phải bất luận cái gì gắng sức điểm. Nàng đã là ở biêu phi. Xông lên, nửa phút. 8.000 mễ độ cao nơi này, Phong Thiếu Linh mặt vô biểu tình đến lần lượt công kích tới trên vách. Núi đá một cái điểm. Cái này điểm đã bắt đầu ra nẻ, hắn thực xác định cái này địa phương có xích bích quả. Rất nhiều xích bích quả. Bởi vì từ cục đá khe hở tiết lộ ra linh hỏa hơi thở như thế cường đại. Sao động không thôi, nơi đó mặt đến có bao nhiêu xích bích quả. Chỉ là hắn cũng không biết vì sao bên trong linh hỏa như vậy sao động. Chẳng lẽ ở công kích kẻ xâm lấn, có người đi vào. Hắn xem xét quá vòng tròn bốn phía, căn bản không có mặt khác nhập khẩu có thể đi vào. Khe hở lại từng cây như vậy nhỏ bé, ai có thể ở như vậy trọng lực hạ thu nhỏ lại hình thể bò đi vào. Không có khả năng. Cho nên dù sao đánh ra một cái nhập khẩu đi vào đánh giá đó là đã biết. Bất quá ở hắn dùng sức công kích cái này điểm thời điểm. Lại không lưu ý đến phía dưới đã vô thanh vô tức tới rồi một người, quả nhiên là Phong Thiếu Linh. Đại Ly ở dưới nhìn Phong Thiếu Linh, ánh mắt lập lòe vài cái. Cùng ma bò cạp truyền âm, Tiểu Tà, hắn mau đánh bại vách núi. Chờ hạ phá vỡ cái kia động thời điểm. Người đem sở hữu linh hỏa đều dẫn tới cái kia điểm, ân. Bất quá những cái đó linh hỏa không nhất định sẽ toàn bộ công kích hắn. Rốt cuộc hắn cũng không phải ngốc. Sẽ chạy vào nơi này, hắn sẽ không có cơ hội chạy vào ai. Ta trên người còn có một bộ phận trước kia dùng dẫn linh hỏa dược tề, ha. Ma bò cạp nháy mắt đã hiểu. Tức khắc hỉ, nhanh chóng động tác lên. Đem linh hỏa dẫn tới kia ra nẻ khai vách núi một chỗ, bành. Bành, bành. Phong Thiếu Linh Phong Vương sách hóa ra to lớn phong đao đệ tứ hạ chảm đánh ở trên vách đá mặt. Cắt sát một tiếng, rốt cuộc phá khai rồi. Phong Thiếu Linh mặt mày vui sướng là lúc đột nhiên khuôn mặt kịch biến. Kia cửa động bên trong rõ ràng là đại đoàn mà kịch liệt ánh lửa. Thảo A, như thế nào nhiều như vậy linh hỏa. Vừa định tránh né Phong Thiếu Linh lại là nghe được phía sau âm lãnh tiếng gió tới, một cái lôi. Đình, bốn trọng dung hợp tứ phương trận luân ở Đại Ly trong tay luân chuyển, oanh. Một trường ầm ầm khắc ở hắn phía sau lưng thượng. Dầm, bảo quang khởi, hộ thể pháp bảo, vẫn là tím cấp đỉnh pháp bảo. Đánh lén, hừ, tìm chết, Phong Thiếu Linh chợt lóe thân. Thân thể quang mang một tiết, đó là đem lôi đình đuổi lui hơn phân nửa. Triều Đại Ly cái này tục tằng đại hán âm lãnh xem ra. Trên người khí lực cuồng bạo mãnh liệt ân, người này thực lực ít nhất cũng có 7 quận, Đại Ly đột. Nhiên bước ra Phong Thiếu Linh một ít át chủ bài. Lại không có kinh ngạc. Vị này này ở nàng đoán trước bên trong. 7 quận, còn ở dự đánh giá trong vòng, tìm chết. Người xác định, nàng ha ha cười một cái. Có chút vịt được giọng nói, ta sẽ nói cho ngươi, ta đã ở trên người của ngươi hạ nhóm lửa dược tề. Phong Thiếu Linh đã lòng bàn tay đoàn khởi phong tuyền, bất quá oanh. Phía sau những cái đó linh hỏa, lao tới. Tảng lớn, hoàng lục đan sen, cơ hồ dung hợp một khối. Không, thực mau đó là hóa ra một đầu đầu phi lang. Mãnh hổ, hùng sư từ từ linh hỏa mãnh thú. Tiếng gầm gừ khởi. Này tiếng gầm gừ dọa tới rồi 4-5 ngàn mễ độ cao tạ lệ đám người. Đều đoán được là linh hỏa ở động tĩnh. Là người đều biết linh hỏa liền đại biểu cho xích bích quả. Tự nhiên càng thêm nóng vội. Một đám bất kể hậu quả đến lấy ra rất nhiều bảo vật bổ sung năng lượng. Tiện đà nhanh hơn hướng lên trên trèo lên tốc độ, mà lúc này. Kia khổng lồ linh hỏa thú đàn lao tới thời điểm. Phong Thiếu Linh lại cường cũng vô pháp dùng một lần phá tan cái này ngăn trở. Chỉ có thể tránh lui ngăn cản. Chỉ là làm hắn khó có thể tin chính là cái kia đại hán thế nhưng không có một đầu linh hỏa công. Kích, người rốt cuộc hạ cái gì thủ đoạn? Vì sao? Phong Thiếu Linh vừa kinh vừa giận. Lại là chỉ có thể trơ mắt nhìn kia tư một cái lắc mình tiến vào cửa động. Xoay người, chiều hắn nhếch miệng cười. Bởi vì ngươi quá xấu, sau đó vung tay. Leng keng, một lọ dược tề rách nát, khí thể tản ra mở ra. Chọc đến không ít linh hỏa chán ghét đến tránh đi. Toàn bộ chiều Phong Thiếu Linh nhào qua đi. Đáng chết, là linh hỏa chán ghét dược tề. Khó trách, một cái hấp dẫn, một cái chán ghét. Tự nhiên chọc đến sở hữu chỉ số thông minh không cao linh hỏa toàn bộ vây công hắn. Hỗn trướng, hỗn trướng. Cút ngay cho ta, Phong Thiếu Linh bạo nộ như ma, hỏa lực toàn bộ khai hỏa, bảy quận, đã không ngừng, mà Đại Ly đã đem một khối thật lớn cục đá ngăn chặn cái này cửa động, đem bên ngoài. Tiếng gầm gừ che đậy chút, dương mắt nhìn về phía trước mắt, Đại Ly mở to hai mắt, này không gian. Quả nhiên là cực đại, trung gian cơ hồ trống rỗng, hướng lên trên nhìn lại. Có thể nhìn đến một đoạn ít nhất 3.000 mễ độ cao trống rỗng không gian, cùng loại trúc tiết, bên trong. Cất giấu bảo vật, bên trong trên vách đá sinh trưởng tảng lớn xích bích thụ. Xích bích quả hồng hồng một mảnh treo ở chi đầu, ít nói cũng có hơn 1.000 viên. Xem này đó xích bích quả cái đầu, ít nói cũng có 2-3 vạn tích phân đi. Ta đi, quả nhiên là một bút cự phú. Lão đại, đừng ngây người. Mau trích xích bích quả, bên ngoài kia tiểu tử thực mau sẽ tiến vào. Hóa thành lưu quang ở xích bích thụ trung bay nhanh dùng cái kìm hái xích bích quả ma bò cạp tựa. Như một cái cần lao hái trà cô nương. Giờ phút này hô to, Đại Ly đương nhiên hoàn hồn. Tiện đà đầu ngón tay bắn ra ra rất nhiều huyết tiến, xoát. Điên cuồng ngắt lấy hình thức mở ra. 100, 200 cái, 300 cái. 500, Đại Ly ở hung tàn càn quét xích bích quả thời điểm. Cũng ở cảm thụ được bên ngoài Phong Thiếu Linh không ngừng tăng lên lực lượng, 8 quận. 9 quận, tiểu tử này thực lực ở 9 quận. Ta sát, lão đại, tiểu tử này thực lực rất mạnh a. So với ta còn cường một ít, ma bò cạp khẽ cắn môi. Đều mau nhị trọng quân cấp người có thể đối phó hắn không? Bằng không chúng ta hai cái liên thủ liền có thể xử lý hắn, không liên thủ, Đại Ly. Thực chắc chắn cự tuyệt, vì sao? Ta một người có thể xử lý hắn. Hơn nữa chúng ta hai cái liên thủ cùng cấp bại lộ thân phận, ha? Ma bò cạp chấn kinh rồi. Người nói giỡn đâu đi. Phía trước còn chỉ là tam quận căng chết đâu. Hiện tại muốn bôn 9 quận. Bất quá ngươi không cảm thấy trực tiếp xử lý một chút ý tư cũng không có. Không bằng đi bước một đùa chết hắn sao? Đại Ly nói làm ma bò cạp tức khắc cảm giác người này có quấy một bụng ý nghĩ xấu, như vậy. Như thế nào chơi? Oanh, oanh, oanh, kia tảng đá rốt cuộc bị đánh tan. Đáy mắt bốc hỏa Phong Thiếu Linh từ linh hỏa đàn trung cường hãn sát ra. Ngang nhiên nhảy vào cái này trống rỗng thế giới bên trong. Mà đương hắn nhảy vào một cái chớp mắt. Ma bò cạp linh hồn choáng váng. Không tốt, Phong Thiếu Linh chỉ là choáng váng một cái chớp mắt. Thời gian này so ma bò cặp cùng Đại Ly đoán trước đều đoàn. Tiểu tử này có linh hồn phòng ngự pháp bảo. Luận đầu thai tư thế tầm quan trọng, bất quá nháy mắt thời gian. Cũng đủ rồi. Một quyền. Đại Ly một quyền ầm ầm nện ở bị choáng váng một cái chớp mắt Phong Thiếu Linh mặt thượng. Oanh. Đem hắn cả người nện ở trên vách núi đá. Đây là đệ nhất quyền. Đánh ngươi mặt. Phong Thiếu Linh tự nhiên biết người kia là ai. Cái kia hỗn trướng đại hán. Đó là điên rồi giống nhau. Khổng lồ lực lượng trào ra. Oanh. Đánh không. Thật nhanh tốc độ. Phong Thiếu Linh đề phòng đi lên. Tay trái hướng bụng một áp. Phòng bị được Đại Ly đạn chân. Tay phải một đón đỡ. Chặn Đại Ly tả câu quyền. Ti tiện vô sỉ hỗn đản. Ngươi tìm chết. Hắn bắt được Đại Ly chân tiện tay. Lòng bàn tay Phong Tuyền cắt vốn dĩ hắn cho rằng nên là huyết nhục vẩy ra. Nhưng là vấn đề là mẹ nó đều không thể chảy ra. Người này kỳ thật là tê giác tinh đi. Phong Thiếu Linh lúc ấy bỗng nhiên toát ra cái này ý niệm. Bất quá mới vừa tưởng tượng. Bồng. Hắn mặt bị một quyền tạp chặt. Đây là hữu câu quyền. Đệ nhị quyền. Vẫn là đánh ngươi mặt. Tuy rằng không có chí mạng hoặc là trọng thương. Nhưng là, vả mặt tuyệt bức không thể nhận a. Cút ngay cho ta. Oanh, muôn vàn phong đao rít gào cắt ra tới, trải rộng tảng lớn không gian. Những cái đó xích bích thụ bị từng viên cắt đứt. Phong Vương sách chi lực. Dầm, ha, nổi giận. Đại Ly khóe miệng một câu. Bắn bay đi ra ngoài. Dưới chân một chút, xoay tròn. Thân thể long lực cùng huyết tộc thân thể lực lượng ngưng tụ thành một cổ. Ở quyền tâm, oanh, một quyền oanh kích trên mặt đất, ra nẻ, tảng lớn bay tán loạn thạch phiến phiêu khởi, bắn ngược hướng này đó phong đao, phanh phanh phanh, dày đặc công kích thạch phấn đầy trời bay múa, phi trần trung. Đại Ly lại là theo bản năng như đúc lỗ tai, đậu má, nàng khuyên tai bị phong đao quát đi ra ngoài tính. Thực bình thường đồ vật, chỉ là dùng để ngụy trang, dây lát. Phong Thiếu Linh cánh tay vung lên, xua tan này đó bột phấn, lại là không có trước mắt người thân ảnh, quay đầu ánh mắt đảo qua kia tảng lớn xích bích thụ ngã. Trái ngã phải, Phong Thiếu Linh mắt đều đỏ, nhưng là vừa thấy đến xích bích trên cây một viên trái cây cũng không có. Mắt lại thanh, xích bích quả, cơ hồ đều bị hái, liền dư lại nhất phía trên một loạt xích bích thụ không bị hái, tính lên cũng là một bút không. Nhỏ thu vào, ít nhất có 100 viên xích bích quả đi. Đều hái nói khẳng định có thể trực tiếp thông qua khảo hạch. Nhưng là vấn đề tới, là trích xích bích quả vẫn là truy người. Đương nhiên là truy người. Giết nàng, đoạt bảo, xoát, Phong Thiếu Linh nháy mắt xông ra ngoài. Hang đá ngoại, Đại Ly đã là đối thượng những cái đó linh hỏa mãnh thú. Trên người dược tề hiệu dụng đã thực phai nhạt. Lại không có Phong Thiếu Linh kéo thù hận giá trị. Này đó mãnh thú tự nhiên một đám phát lại đây. Tới hảo. Đại Ly một đối mặt đó là vừa nhấc chân. Một chân đá văng ra một đầu hoàng hỏa phi lang. Đá bạo. Giống. Tương đương lục hỏa hùng sư nhào tới. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.